ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 75 của hệ thống bắt quỷ. Chúng ta sẽ cùng xem là cái người thừa kế của Trịnh gia này sẽ bị Vương Bình Hành đến mức độ nào và những điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Hãy nhớ donate ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn cắp, không có lý do nào khác hết. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 75, chương 535. Ta có được âm dương nhị khí thiên sinh. Ầm một tiếng, Trịnh Càn một bước dài xông tới, hai tay ôm chặt lấy chân của Vương Bình. Lệ rơi đầy mặt. Vương Bình huynh, ta sai rồi, ta phục. Sau này ngươi là anh ta, ca. Làm sao có thể để cho đệ đệ ăn cứt của ca vậy, ca à? Vương Bình đem một chân trái lách qua, sau đó lôi Trịnh Càn Châu từng bước đến nhà vệ sinh. Theo từng bước chân của Vương Bình, Trịnh Càn Châu càng gào thét lên đến tê tâm liệt phế. Người không biết còn tưởng rằng là Trịnh Càn Châu cả nhà cha mẹ sắp bị giết, đang cầu xin kẻ thù của hắn buông tha cho cả nhà. Vương Bình ngồi xuống, vỗ vỗ Trịnh Càn Châu đang ôm chân của mình. Để ngươi hẳn là phải thấy vinh hạnh chứ, bởi vì ngươi sắp sửa ăn cứt của vị đại danh hiển hách đầu mục bách quỷ dạ hành là Sivu, đồng thời cũng là người thừa kế của một đại gia tộc 5.000 năm, Vương gia đấy. Tương lai sẽ là lãnh tụ của linh dị giới, người ta muốn ăn cũng không có được đâu. Về sau ta mà có trở thành nhân vương, vậy ngươi càng thêm vinh dự, có tư cách thả hổ mà đi nói khoác. Đến lúc đó ngươi có thể ưỡn ngực lên tự hào mà nói: này, ta đã ăn qua cứt của Sivu, ăn qua cứt của nhân vương ấy, thật là đáng hâm mộ. Không dám giấu, ta định là nhân lúc còn nóng để cho ngươi ăn đó. Nói xong, Vương Bình trở lại bộ dáng của Vương Bình, nhìn vẻ mặt thanh tú đang nhìn mình cười cười mà Trịnh Càn Châu tê dại cả da đầu. Lần đầu tiên nghe nói đến việc đi ăn cướp người ta lại còn có vinh quang, quả nhiên là thanh tỉnh thoát tục như vậy. Trịnh Càn Châu khóe miệng giật giật, sắc mặt đau khổ nhăn nhúm như là quả mướp đắng, có lẽ cũng bỏ qua chủ đề này, có lẽ là tìm kiếm chủ đề khác, hoặc là có lẽ Vương Bình ca, ngươi thật sự là Sivu. Vương Bình gật đầu không giấu giếm, cái này không phải là giả rồi. Sau khi được xác nhận, trái tim của Trịnh Càn Châu đập mạnh. Mặc dù thừa nhận Vương Bình là Sivu, Sivu là Vương Bình, nhưng đáp án này cũng làm cho hắn chấn kinh. Trịnh Càn Châu hai con người tỏa sáng lấp lánh. Vương Bình ca, ngươi lại có được âm khí. Vì sao Trịnh Càn Châu từ đầu không tin Vương Bình là Sivu? Nguyên nhân rất đơn giản là do âm khí. Một nhân sĩ đuổi quỷ khả năng không thể nào có được âm khí. Phải biết Sivu là quỷ, đây là sự thật được chư vương của Trấn Ngục Chi Địa đã chứng thực. Nhân sĩ đuổi quỷ duy nhất có cách có được âm khí đó chính là nhân sĩ chính phủ. Thế nhưng bọn nhân sĩ chính phủ kia có được âm khí là vì quỷ nhập thể, chứ bản thân vẫn chỉ là hạo nhiên chính khí. Trên khí tức, nhân sĩ chính phủ rất dễ dàng bị phân chia âm khí và hạo nhiên chính khí hỗn tạp. Thế nhưng chúng vương ở Trấn Ngục Chi Địa đã chứng thực Sivu chính là âm khí thuần khiết, không hề có một nửa điểm pha tạp hạo nhiên chính khí. Ta thiên sinh là có được âm dương nhị khí đó, Vương Bình mở miệng sau khi quyết định là bộc lộ ra thân phận của Sivu. Vậy khẳng định là việc có âm dương nhị khí cũng phải để lộ ra, không cần phải giấu giếm. Trịnh Càn Châu thần sắc có chút choáng váng. Một giây sau, hắn lắp bắp: cái này làm sao có thể? Trịnh Càn Châu ngây ngẩn, người cũng được, quỷ cũng được, chứ làm sao lại có người có âm dương nhị khí chứ? Thân là người của ngũ tính thất vọng, Trịnh Càn Châu cũng rất biết Ý nghĩa của việc có được âm dương nhị khí, đây tuyệt đối là thứ có thể chấn động toàn bộ thế giới. Vương Bình giơ tay phải lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng, lập tức liền phân ra một nửa là u hàn, một nửa là thần thánh. Ánh sáng một đen một trắng in sâu vào trong mắt của Trịnh Cần Châu, âm thanh im bặt lại. Nửa ngày sau, Trịnh Cần Châu mới phản ứng. Hai tay của hắn buông chân của Vương Bình, ôm lấy cổ tay của Vương Bình gắt gao, nhìn chằm chằm vào đoàn âm khí và hạo nhiên chính khí trong tay. Âm dương nhị khí, thật sự là âm dương nhị khí mà. Sắc mặt của Trịnh Cần Châu đại biến, giật mình chấn động, cuối cùng điên cuồng. Giờ khắc này hắn cảm giác như không phải nhìn thấy người, mà là một thứ rất kinh khủng, đủ để cho mọi thứ rung chuyển. Hai con người của Trịnh Cần Châu lấp lóe, lóe lên ánh dị sắc, miệng nỉ non. Lão Tổ Tông không có gạt ta, không phải là đùa. Thực sự có người có được âm dương nhị khí, chỉ là xác suất là quá ít, nhưng đúng là có. Âm dương nhị khí, đây là âm dương nhị khí, Lão Tổ Tông mà biết được sẽ điên cuồng. Chỉ sợ lão ở Tam Sinh Thiên Uyên cũng đứng ngồi không yên. Lúc này, trong con ngươi của Trịnh Càn Châu dường như điên cuồng. Trên thực tế, bất kỳ ai khác nhìn thấy vẻ mặt cũng sẽ như vậy. Ngũ Tính Thất Vọng là thế lực cao cấp nhất của linh dị giới. Mỗi một tộc đều tọa trấn một khu vực. Người trong thân có âm dương nhị khí, khả năng Ngũ Tính Thất Vọng làm sao mà lại không biết. Đây chẳng qua là trước giờ chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết. Vì vậy Trịnh Càn Châu mới điên cuồng như thế. Không nghĩ tới người như vậy thật sự lại tồn tại. Ánh mắt của Trịnh Càn Châu lưu luyến nhìn âm dương nhị khí trong tay của Vương Bình, nhìn vào mắt của Vương Bình nhấp nháy. Hắn rốt cục bây giờ có thể khẳng định Sivu chính là Vương Bình. Nghĩ đến đây, Trịnh Càn Châu lại một lần nữa ôm lấy chân của Vương Bình. Vương Bình ca, về sau ngươi chính là anh của ta. Bất kể mặc kệ, ngươi sau này là anh của ta. Ta sùng bái ngươi, ta bội phục. Ta cảm giác ta còn thân thiết với ngươi hơn cả thân đệ đệ. Thời điểm này, Trịnh Càn Châu suy nghĩ rất nhiều. Hiện nay ở linh dị giới, Vương Bình 25 tuổi xưng vương, sức một mình liền chạm cả Tây Vương, đánh trọng thương một vương. Bực xưng vương này có thể coi như là truyền kỳ, danh chấn toàn bộ linh dị giới. Trong thế hệ trẻ tuổi, đối với Vương Bình lại tràn ngập kính ngưỡng sùng bái. Kể cả thế hệ tiền bối cũng bội phục Vương Bình, cảm giác hắn mạnh mẽ. Lúc này, linh dị giới không ai không cho rằng Vương Bình tương lai sẽ trở thành nhân vật cự phách. Một câu nói có thể để cho toàn bộ linh dị giới run rẩy. Sivu là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành thần bí, lại có can đảm đối đầu giao phong trực diện với âm ti, cũng không sợ âm ti mạnh. Phải biết rõ, ở Hàn Quốc và những quốc gia có âm khí bộc phát, chấn ngục chi địa sự tình máu loạn, đều là chứng minh sự kinh khủng của âm ti. Âm ti mạnh đến mức run rẩy cả lòng người. Nhưng cho dù mạnh như vậy, nhưng Sivu xuất lĩnh các thành viên của bất quỷ Bách Quỷ Dạ Hành ở chấn ngục chi địa đối đầu với âm ti, liên tục diệt ba quốc gia, chém giết mấy vị vương, hơn nữa đánh giết âm ti điện vương. Trận chiến đó, thế nhân nổi danh Sivu biết rõ có một tổ chức yêu ma quỷ quái cường đại chống lại âm ti, kỳ danh danh chấn toàn bộ khu vực quỷ giới, thậm chí thế giới của loài người cũng truyền ra để cho tất cả sùng bái. Có một loại người còn muốn ngò ngoe, muốn động, muốn gia nhập vào trong Bách Quỷ Dạ Hành. Điều này có thể khẳng định là Sivu bất tử, nhất định là nhân vật tiếng tăm trong quỷ giới. Trịnh Càn Châu chấn động, Vương Bình lấy thanh danh của Sivu chấn động toàn bộ linh dị giới. Lấy thanh danh của Sivu chấn động toàn bộ quỷ giới. Đây khẳng định là một người muốn độc bá. Hắn khẳng định rằng không ai có thể làm được. Vương Bình nhất định phải được ghi vào trong cổ sử, ghi danh sử sách. Nhìn Vương Bình lại cảm giác tự thấy Trịnh Càn Châu của mình thật yếu kém. Người ta xưng bá của linh dị giới, xưng vương của quỷ giới, mà mình ở lúc này mới chỉ là xưng bá ở mỗi nhân gian giới. Ai mạnh ai yếu chỉ cần một mắt mà nhìn được. Trịnh Càn Châu có cảm giác hắn bị Vương Bình quả nhiên là hoàn bạo. Chương 536. Trưởng câu lạc bộ fan club của Vương Bình. Cho đến nay, tất cả mọi người đều cho rằng Trịnh Càn Châu làm việc không đàng hoàng. Hắn lại không nghĩ như vậy. Hắn có dã tâm, hắn muốn xưng bá nhân giới. Đối với chuyện này hắn luôn tự hào. Thế nhưng hôm nay gặp được Vương Bình, biết được thân phận bí mật của Vương Bình, Trịnh Cần Châu phát hiện dã tâm của Vương Bình so với dã tâm của hắn khác biệt như là ngày với đêm. Một phen so sánh, Trịnh Cần Châu cảm giác mình quả nhiên làm việc không có đàng hoàng. Xưng bá nhân giới sao? Khôi hài nhìn xem Vương Bình, một người xưng bá hắc bạch lưỡng đạo. So sánh cả hai, trực giác của Trịnh Cần Châu thấy mình quả nhiên là đệ đệ, thậm chí đệ đệ còn không có xứng. Hiện tại Trịnh Cần Châu bị Vương Bình tin phục. Ánh mắt nhìn Vương Bình thậm chí còn sùng bái. Dị dạng hắn biểu hiện ra, Vương Bình làm sao không biết. Bình tĩnh đi, cái này đâu có là gì đâu. Vương Bình khoát tay ra hiệu cho Trịnh Cần Châu bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, cánh cửa biệt thự mở ra, một người đi tới. Này, các người đang làm gì? Người vừa vào cửa sửng sốt, bị ánh mắt này làm cho sửng sốt. Đừng nói Trịnh Cần Châu, tại sao khuôn vẻ mặt lại sưng như đầu heo thế kia, xém chút nữa còn không nhận ra. Chỉ cần nói hình ảnh Trịnh Cần Châu còn đang ôm một người đàn ông. Hiện tại cảnh tượng này là Trịnh Cần Châu ôm chân của Vương Bình. Mà trong biệt thự chỉ có hai người, âm thanh vang lên, Trịnh Cần Châu đang muốn nói, nhìn lại, đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức hiện lên xấu hổ. Đồng thời Vương Bình cũng nhìn sang, là nữ. Cửa biệt thự đang có một người đang đứng, độ khoảng hơn 20 tuổi, nàng mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết là tình huống gì xảy ra. Lúc này, Trịnh Cần Châu vội vàng đứng dậy. Ê bà xã, nghe anh giải thích. Bà xã. Vương Bình nhìn về phía Trịnh Cần Châu, ánh mắt trợn lên. Hắn không nghĩ tới Trịnh Cần Châu lại còn có vợ. Theo như hắn biết, người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng có vẻ đều là đang độc thân. Tại sao Trịnh Cần Châu lại có vợ? Không. Chữ người của Vương Bình vừa nói ra được một nửa, một thân ảnh nhào về phía hắn, đồng thời nắm tay hắn mà lắc. Nhìn kỹ lại, thân ảnh này chẳng phải là bà lão của Trịnh Cần Châu hay sao? Vương Bình tiền bối, trời ơi, là Vương Bình tiền bối. Vương Bình tiền bối, ta rốt cuộc gặp người rồi. Người tại sao lại tới đây? Không, ta thật là kích động mà. Bà xã của Trịnh Cần Châu kích động, âm thanh cũng cao lên. Vương Bình choáng váng, cái tình huống gì vậy? Bà xã của Trịnh Cần Châu nhìn thấy mình làm sao mà lại kích động như vậy? Nhìn sang, Vương Bình thấy bà xã của Trịnh Cần Châu đang nắm lấy tay của mình, ở bên đó nhảy nhót, khuôn mặt tràn đầy hứng thú, ánh mắt óng ánh như sao. Thấy hành động như vậy, Vương Bình cảm giác choáng váng. Ê bà xã, chẳng lẽ không có để ý đến mặt mũi của anh hay sao? Trịnh Cần Châu u oán, đối với phản ứng của bà xã cũng bất đắc dĩ, lại còn ghen tuông. Mình bị đánh không quan tâm, mà lại còn quan tâm đến việc Vương Bình tới. Vương Bình nhìn sang, ánh mắt hỏi thăm. Trịnh Cần Châu ngữ khí u oán. Ê, thật sự là khó xử mà. Ông xã, mặt của anh làm sao vậy? Trịnh Cần Châu nghe bà xã như vậy mới phát hiện. Bà xã của Trịnh Cần Châu nhìn sang, thấy mặt của hắn sưng như đầu heo, kích động. Ê, là không sao, ta ngã một cái gì. Trịnh Cần Châu khóe miệng run rẩy. Bà xã của hắn ngây ngốc, nhìn hắn dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Trịnh Cần Châu cũng không quyết định nói chân tướng. Muốn hỏi nguyên nhân không phải là nhảm sao? Làm sao có thể nói với vợ mình là mình bị đàn người ta đánh như vậy? Đàn ông có thể mất mặt trước mặt của đàn ông, nhưng tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt của nữ nhân. Này, có đau không? Để em đi lấy thuốc lau cho anh. Vợ của hắn sờ sờ mặt của Trịnh Cần Châu. Vương Bình quỷ dị nhìn vợ của Trịnh Cần Châu. Vợ của hắn này sao có chút ngốc nghếch? Hả? Bỗng nhiên Vương Bình nhìn chằm chằm, kinh ngạc. Vợ của Trịnh Cần Châu, đây không phải là nhân sĩ đuổi quỷ chứ? Đúng lúc này, không sao, anh đã lau thuốc rồi. Trịnh Cần Châu mỉm cười, nắm tay vợ của hắn. Vương Bình ca, giới thiệu cho ngươi, đây là vợ của ta, là Thẩm Bảo Bảo. Còn vợ của ta, vị này, anh giới thiệu, em không cần nói cũng biết chứ. Thẩm Bảo Bảo nghiêng liên tục gật đầu, một đôi mắt đen nhánh lấp lóe, kích động đưa tay tới chỗ Vương Bình. Vương Bình tiền bối, tôi là Thẩm Bảo Bảo, tôi rất cao hứng khi nhìn thấy người, tôi là fan hâm mộ của người đó. Gì? Fan hâm mộ? Vương Bình có chút giật mình ngoài ý muốn. Biểu hiện của Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình nhìn vào mắt, có thể nhìn ra, nàng tự hồ đối với mình quả nhiên giống như là fan hâm mộ gặp được idol. Theo lý thuyết, có người ngưỡng mộ thì Vương Bình cũng không có gì là kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là quá nổi danh, đồng thời trước đây rất lâu, mình thời điểm trấn áp tỏa yêu giếng đã có nghe đến là có một câu lạc bộ fan hâm mộ được thành lập. Thế nhưng ngoài ý muốn, không phải là có người hâm mộ mình, mà là bà xã của Trịnh Cần Châu lại là fan hâm mộ của mình. Những người khác sùng bái mình, dù sao thì cũng chỉ là nhân sĩ đuổi quỷ. Thế nhưng không giống như là bà xã của Trịnh Cần Châu, nàng là vợ của người thừa kế Ngũ Tính Thất Vọng. Vương Bình nằm mơ cũng không nghĩ đến vợ của người thừa kế Ngũ Tính Thất Vọng lại là fan hâm mộ của mình. Đúng đó, tôi là fan hâm mộ của người, Thẩm Bà Bảo kích động. Một bên, Trịnh Cần Châu lắc đầu cười khổ, bổ sung cho vợ. Vương Bình ca, vợ của tôi không có lừa anh, nàng đúng là thật sự là như vậy đó. Vương Bình gật gật đầu. Trước đây sau khi sự kiện tỏa yêu giếng kết thúc, Trịnh Cần Châu đã đưa một thông tin bôi đen Vương Bình. Lập tức tin tức này đưa đến câu lạc bộ fan của Vương Bình. Thời điểm đó Vương Bình biết mình có câu lạc bộ fan, còn nói chuyện với bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc. Hắn muốn đi qua xem các em gái. Cách đây không lâu ở Hoàng Tuyển Minh Hà, Thượng Quan Kiến Quốc còn nói chuyện với Vương Bình về câu lạc bộ này không ít. Hắn nói fan câu lạc bộ fan hâm mộ của Vương Bình hiện tại không chỉ là đơn giản ở Hoa Hạ mà còn lan tràn khắp toàn bộ trên thế giới. Vương Bình lão ca, bà xã của tôi chính là fan hâm mộ của anh, cũng là người thành lập câu lạc bộ này, nàng hiện tại là trưởng câu lạc bộ. Trịnh Càn Châu u oán nhìn Vương Bình. Vương Bình trợn mắt lên kinh ngạc. Lời của hắn nói không thể nghi ngờ, đây là một quả bom nặng ký làm cho Vương Bình giật mình. Là người thành lập câu lạc bộ fan hâm mộ, mình lại là vợ của người thừa kế tương lai Ngũ Tính Thất Vọng. Này, nó quá là thần kỳ chứ. Vương Bình tiền bối, ta rốt cục gặp người rồi, người ký tên cho ta được không? Này, tuyệt tuyệt thật, rốt cục ta đã trực tiếp gặp Vương Bình tiền bối. Ta sẽ nói cho bọn Thanh Thanh, các nàng nhất định sẽ rất hâm mộ ta. Thẩm Bà Bảo kích động lấy ra điện thoại. Vương Bình tiền bối có thể chụp một tấm ảnh được không? Đối mặt với thỉnh cầu của nàng, Vương Bình liếc mắt nhìn Trịnh Càn Châu ở bên cạnh. Có thể thấy bộ dáng của Trịnh Càn Châu rất đau đầu. Chương 537. Này, đây là vợ ta. Vương Bình thu hồi tầm mắt, gật gật đầu một cái. Không nói Thẩm Bà Bảo nhiệt tình, chỉ nói Thẩm Bà Bảo lại là chủ tịch câu lạc bộ fan hâm mộ của mình. Đây cũng là một điều làm cho đến cả bản thân Vương Bình cũng choáng váng. Này Vương Bình tiền bối, người thật sự là quá tốt. Thẩm Bà Bảo lắc lắc cánh tay của Vương Bình, cao hứng nhảy nhót. Nàng tự hồ không muốn rời khỏi Vương Bình, đang suy nghĩ đây là một lần cơ hội hiếm có. Này ông xã, anh mau mau lấy giấy bút ra đây để xin ký tên nào. Khóe miệng của Trịnh Cần Châu co giật, nhìn bà xã của mình cái gì cũng tốt, thế nhưng hành động này làm cho mình đau cả đầu. Mẹ nói chứ. Bất đắc dĩ, giống như là vô lại, Trịnh Cần Châu đau đầu. Thầm Bảo Bảo cũng không có dám phàn nàn, một lần nữa đưa ánh mắt u oán nhìn Vương Bình. Vương Bình chỉ có thể nghe thấy hắn lẩm bẩm, Vương Bình ca, hiện tại người hiểu vì sao ta lại muốn chém giết người chứ. Mẹ nó. Vương Bình mỉm cười, sự tình đã đến nước này tại sao hắn lại không hiểu chứ. Hóa ra Trịnh Cần Châu bôi đen mình không phải là vì Trịnh Cần Châu ngạo khí, cũng không phải là vì hắn ngứa mắt Vương Bình cái gì gì, mà là hắn ăn dấm chua. Bà xã của Trịnh Cần Châu mà lại đi hâm mộ Vương Bình, ghen tuông cho nên mới bôi đen Vương Bình như vậy. Vương Bình không nói gì cả, liếc mắt nhìn Trịnh Cần Châu. Trịnh Cần Châu trong nháy mắt liền hiểu được ánh mắt này nói, hết cách, là mị lực của ta quá lớn đấy chứ. Trịnh Cần Châu nghiến răng, quả nhiên là ăn giấm của Vương Bình, mà là ăn cả một hũ giấm. Ê, Bảo Bảo, đừng có khách khí như vậy, gọi ta là Vương ca được rồi. Hoặc là người bắt chiếc ông xã của người đi, gọi là Vương Bình ca, hoặc là Lão Vương cũng được đi. Vương Bình cười hăng hắc. Trịnh Cần Châu vừa đi đến phòng khách, lại gương mặt cứng đơ lại run run. Lão Vương, cái em gái người con mẹ nhà ngươi. Hắn biết rõ là Vương Bình đang muốn trả thù. Trịnh Càn Châu lúc cầm tấm ảnh ký tên. Thầm bảo bảo đã chạy đi thay quần áo. Theo như ý của nàng, lúc gặp idol thì khẳng định là phải đập ăn mặc cho đẹp mắt một chút. Như vậy, đến lúc chụp ảnh, chúng tỉ muội xem thì sẽ nhất định ghen ghét. Không có việc gì làm, Vương Bình đi đến phòng khách ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi Trịnh Cần Châu. Hey, ta nói lão đệ, đệ muội vì sao lại lập câu lạc bộ fan hâm mộ của ta vậy? Hình như giống như là những người bình thường. Trịnh Cần Châu nhìn Vương Bình, tiếp tục muốn nói là xin chữ ký, rồi bên cạnh nhỏ giọng: kỳ thật chuyện này nói rất đau đầu, chỉ có thể nói là rất khéo. Thời điểm ấy, ta mới gặp bà xã không lâu, bởi vì nàng cũng không phải là nhân sĩ bắt quỷ, căn bản không hiểu sự tình của linh dị giới. Đến khi gặp nhau kỷ niệm tròn một năm, ta ngày đó nói với nàng chân tướng liên quan sự tình của linh dị giới, nàng rất hưng phấn. Hay, nàng hỏi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng học. Hay, ta giảng giải kỹ cho nàng về linh dị giới, về ngũ tính thất vọng, về cổ lão âm khí. Nàng không phải là nhân sĩ đuổi quỷ, nhưng nàng là vợ ta, hẳn là phải biết những thứ này. Nói xong, Trịnh Cần Châu lấy cái ảnh ký tên, ngồi xuống bên cạnh Vương Bình. Vương Bình cả, ngươi biết không, linh dị giới càng ngày càng nguy hiểm, âm khí bộc phát càng ngày càng nhiều, chấn ngục chi địa sắp sửa bộc phát. Nếu như một người rất dễ bị tổn thương, hiển nhiên là có một chút môn đạo cũng tốt. Vương Bình không thể phủ nhận, gật đầu tán đồng quan điểm của Trịnh Càn Châu. Sau đó Trịnh Càn Châu tiếp tục kể: ta giới thiệu cho bà xã của ta, sau đó cho nàng download phần mềm đạo. Thời điểm đó, nếu như lúc đó nàng sẽ yên tâm. Vương Bình ca, vừa lúc người bắt đầu dương danh, bà lão của ta lần đầu tiên tiếp xúc với linh dị giới, xem tin tức chính là những bài báo liên quan đến người. Có thể nói, ngoại trừ việc ta cho nàng tiếp xúc với linh dị giới, thì người đầu tiên nàng tiếp xúc với linh dị giới chính là ngươi. Sau đó lại tin tức của ngươi càng ngày càng điên cuồng, bà lão ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, trước lạ sau quen, nàng bắt đầu hâm mộ ngươi. Vương Bình co mày, không nghĩ đến thầm bà bảo lại hâm mộ mình như vậy. Ai ngờ đứng đầu fan hâm mộ của mình lại là một người như vậy. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không tính là người bình thường. Nàng có thân phận là vợ của người thừa kế tương lai ngũ tính thất vọng. Thầm bà bảo dù không có thực lực, nhưng ở trong linh dị giới cũng không có mấy người dám động vào nàng. Bà xã, cái gì đáng lẽ ra là nàng hâm mộ cũng bình thường thôi, nhưng mà... Trịnh Cần Châu đau đầu: ta đã hỏi bà xã của ta rồi, đáp án của nàng là nàng không cần phải hâm mộ ta, mà chỉ cần yêu là được rồi. Mà lúc đó Vương Bình đại ca, ngươi càng ngày càng mạnh, bà xã kia mấy ngày nói với ta xác thực là không nên, bởi vì ngươi còn mạnh hơn ta. Quả nhiên là nàng không hâm mộ ta là đúng rồi. Lời này của bà xã ngươi là đúng đó, có ý tứ đó. Vương Bình đưa tay cười cười, sau đó tiến đến bên cạnh Trịnh Càn Châu, dùng cùi trỏ huých huých một cái. Nói như vậy đi, nói phương thức liên lạc với câu lạc bộ fan hâm mộ đi. Trịnh Càn Châu vẻ mặt cầu xin: này, nhưng mà bà lão của ta là như vậy làm ta rất khó chịu, ta không muốn. Nói đến đây thở dài một tiếng, ngữ khí u oán nhức đầu, lại mang theo nét ghen tuông. Hắn nhìn về phía Vương Bình: Vương Bình ca, trước đó không lâu người ở Hoàng Tuyền Minh Hà chiến đấu với Chư Vương, ở trong phần mềm đạo đã viết đến. Dĩ nhiên không phải là ta bôi đen ngươi đâu, mà là người khác khen người đó. Bài đạo báo ngày đó không phải ngươi viết sao? Vương Bình nghĩ ra nói. Vương Bình lúc còn đang ở Hoàng Tuyền Minh Hà, bọn Trương Hạo đã nói hiện tại linh dị giới vì Vương Bình mà chấn động. Thời điểm đó Vương Bình còn chú ý tin tức trên phần mềm đạo. Bất quá tin tức đầu đề là Trịnh Cần Châu gửi, tin tức thứ hai là một tin tức tán dương hắn. Trịnh Cần Châu cũng không có giấu giếm: tin tức bài khen là của bà là xã ta viết. Nàng phát hiện một mực ta đang bôi đen ngươi, sau đó nàng bắt ta là cho nàng một cái thân phận phóng viên ấy, bắt đầu viết cái tin tức kia. Vương Bình cười ha hả, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái tin tức kia tên của tác giả là Mê Muội Vương Bình, thì ra nàng lại chính là Thẩm Bảo Bảo. Không biết câu lạc bộ fan của ta có bao nhiêu muội tử vậy. Chờ một chút, ta phải hỏi bà xã của ngươi mới được. Trịnh Càn Châu trợn mắt. Ngờ cái gì? Thì là để... Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật. Ngươi trả lời thật sự là mất dạy mà. Ngươi có thể thận trọng một chút được hay không? Vương Bình cũng không để ý đến biểu lộ của Trịnh Càn Châu, lại nói. Đúng rồi, ngươi làm sao lại ở chung với bà xã một chỗ? Ta tưởng rằng những kẻ như ngươi thiên kiêu chi tử, ánh mắt đều cao cao tại thượng. Tại sao lại lấy một người bình thường làm vợ vậy? Người bình thường thì cũng là người, làm sao ta không thể yêu được? Bất quá vợ của ta nàng... Trịnh Càn Châu nói đến đây thì Thẩm Bảo Bảo đã thay xong quần áo, chạy xuống lầu. Vương Bình ca, ta đã thay xong quần áo rồi. Thẩm Bảo Bảo thân hình rất đẹp, mặc quần áo cũng rất đẹp, muốn chụp ảnh chung với Vương Bình. Được rồi, tới đây. Vương Bình đáp, đứng dậy chuẩn bị cùng Thẩm Bảo Bảo chụp ảnh, còn không quên quay lại nói với Trịnh Càn Châu. Này, ngươi vừa rồi muốn nói gì nhỉ? Trịnh Càn Châu há mồm một lúc rồi lắp bắp. Không có gì đâu, không có gì đâu. Chương 538, Ngọc Thư của Tổ tiên Nhân Loại. Vương Bình và Thẩm Bảo Bảo đứng chung, mặt dí sát gần nhau. Thẩm Bảo Bảo khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, sau đó giơ giơ tay. Thẩm Bảo Bảo nụ cười vui vẻ, tách một cái, chụp tấm ảnh cùng với Vương Bình. Sau đó, theo như yêu cầu của Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình lại chụp thêm mấy tấm nữa. Rồi tiếp tục, Thẩm Bảo Bảo kéo luôn cả Trịnh Càn Châu tới chụp. Vương Bình ca, ngươi tại sao... Chụp xong tấm ảnh cuối cùng, Thẩm Bảo Bảo nhìn lại phát hiện ở trong nụ cười của Vương Bình trong ảnh có mấy phần cổ quái. Quay về nhìn thấy Vương Bình, Vương Bình đang cau mày lại, tựa hồ đang trầm tư cái gì đó. Trịnh Càn Châu cũng phát hiện sắc mặt của Vương Bình biến hóa, không khỏi hoang mang. Vương Bình ca, thế nào vậy? Này, hành kinh phải không? Vương Bình không có đáp, con người thâm thúy lập lòe ánh sáng, lâm vào trầm tư. Hắn đem ánh mắt chú ý vào trong không gian giới chỉ. Dược lão lẳng lặng vẫn đang nằm ở bên trong đó, bên cạnh còn có một vài thứ. Đây chính là những đồ vật mà Vương Bình nhặt được trong phế tích Minh Hà. Là cái lược chải tóc, rồi là cái rũa móng tay, đều là những đồ vật của các vị nhân tổ. Lúc này ánh mắt của Vương Bình nhìn vào trong cái đống đồ vật kia rất lâu. Những đồ vật có liên quan đến tổ tiên của nhân loại. Trịnh Càn Châu và Bảo Bảo mặt mũi cũng hoang mang, không hiểu vì sao hắn đột nhiên trầm mặc như vậy. Không lâu sau, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Này, chữ vật giới chỉ. Trịnh Càn Châu kinh ngạc. Vương Bình đang đeo một cái nhẫn, chính là một cái nhẫn giới chữ vật giới chỉ đặc thù Trịnh Càn Châu cũng đã từng đọc qua trong cổ tịch của gia tộc. Ông xã, Vương Bình ca thật sự là giống như làm ảo thuật vậy. Thẩm Bảo Bảo hai con người lấp lóe, cảm giác rất thần kỳ. Nhất là khi đang nghe Trịnh Càn Châu nói ra chữ vật giới chỉ, nàng lại càng ngạc nhiên. Chữ vật giới chỉ? Ông lão, đây không phải là chỉ một đồ vật sao? Này! Trịnh Càn Châu đang ôm lấy ngực, bị bà lão nói, liền giật mình. Gọi anh sao? Này, là Vương Bình ca, hẳn là cũng có cái đồ này. Bà lão, chữ vật giới chỉ kỳ thực là sự tồn tại thần kỳ, là rất hiếm có, không phải ai cũng có được. Ta không có là rất bình thường. Hey, người của Ngũ Tính thất vọng có cái này cũng sợ là chỉ được vài người thôi. Trịnh Càn Châu lẩm bẩm. Đúng như Trịnh Càn Châu nói, chữ vật giới chỉ cũng không phải là vật là mới mẻ gì, hiện thực cũng vẫn có. Vương Bình đang đeo trên tay chính là một minh chứng tốt nhất. Chữ vật giới chỉ vô cùng hiếm hoi, hiếm hoi đến mức những thế lực siêu viên nhìn như Ngũ Tính thất vọng cũng không có đến mấy cái. Tỉ như Trịnh gia, chữ vật giới chỉ kỳ chỉ có lão tổ tông của Trịnh gia mới có được, mà cũng chỉ có đến 2 cái. Nhìn chung khắp toàn bộ linh dị giới, chữ vật giới chỉ là cực kỳ hiếm thấy, thuộc về chân bảo của chân bảo. Tuy nói nó cũng không có tác dụng gì, chỉ dùng để chứa đồ vật, nhưng đối với cường giả lại cũng có tác dụng. Tưởng tượng thử, cường giả đánh nhau, đối thủ đột nhiên móc ra một cái binh khí trong không khí hoặc là ám khí, vậy đây là chí mạng cỡ nào. Đang tưởng tượng một cường giả đỉnh cấp chiến đấu, bởi vì người ta có chữ vật giới chỉ, mang theo luôn cả đan dược. Một khi đánh nhau, ưu thế rõ ràng. Trịnh Cẩn Châu nói, chư Phật giới chỉ chân quý là vì phương pháp luyện chế cũng không có ai rõ, không thể nào đi sản xuất hàng loạt được. Tương truyền chữ vật giới chỉ là sản phẩm của tổ tiên nhân loại lưu lại. Nói đến đây, Trịnh Cẩn Châu thỉnh thoảng liếc về chữ vật giới chỉ Vương Bình đang đeo trên tay, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Bất quá cũng đúng, chữ vật giới chỉ chân quý, không có thực lực mạnh, không thể nào để cho Vương Bình đạt đến xưng vương. Ta nói các người đừng nhìn cái chữ vật giới chỉ này được không? Xem cái này nào. Vương Bình lấy đồ vật ra. Thẩm Bảo Bảo, biết vật này hay không? Trịnh Càn Châu tiến đến bên cạnh Thẩm Bảo Bảo, ánh mắt nhìn vào, hai con ngươi mờ mịt. Cái sách này làm sao phát sáng? Thẩm Bảo Bảo cũng liếc nhìn sang. Trịnh Càn Châu ánh mắt lấp lóe. Tại sao cái này lại cho ta cảm giác kính sợ vậy? Vương Bình vung tay. Quyển sách này rất kỳ lạ. Nói là sách, kỳ thực là ngọc thạch, một bản ngọc thạch chế tạo thành sách, hầu lập như là sách vở đều được làm từ giấy. Ấy thế nhưng mà ở trên cái ngọc thạch sách này dường như có những hoa văn và đồ án, xem xét thật kỹ giống như là bản gì đó mà các thổ hào ở Dubai hay dùng. Quyển sách tản ra một ánh sáng lập lòe, ánh sáng giống như là Bắc Cực Quang ở Bắc Cực vậy, gợn sóng chập chờn, cực kỳ đẹp mắt đến chói lọi, ánh sáng lộng lẫy hư ảo. Này, cô biết quyển sách này không? Hoặc là cô đã từng nghe qua chưa? Vương Bình hỏi thăm Thẩm Bảo Bảo. Thẩm Bảo Bảo cũng không hiểu là Vương Bình muốn hỏi mình, bất quá cũng thành thật, chưa từng thấy qua. Khuôn mặt của Trịnh Cẩn Châu lộ ra cổ quái. Ê, Vương Bình ca, đây là... Vương Bình không có hỏi lại mà chỉ hỏi Thẩm Bảo Bảo, cái này khiến cho hắn cổ quái. Theo lẽ thường mà nói, Trịnh Cản Châu là người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng, ngọc thư thần kỳ tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tạo ra được. Mà Thẩm Bảo Bảo lại là một người bình thường, Vương Bình lại hỏi tình huống của ngọc thư, khác gì là hỏi Thẩm Bảo Bảo. Hỏi Trịnh Cản Châu có lẽ sẽ có được đáp án tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng Vương Bình tự hồ xác định là hỏi Trịnh Cản Châu cũng vô dụng, hỏi Thẩm Bảo Bảo mới có tác dụng. Người nhìn xem. Vương Bình chưa trả lời Trịnh Cản Châu, liền ra hiệu cho Trịnh Cản Châu nhìn qua. Dứt lời, cầm ngọc thư kéo Trịnh Cản Châu một chỗ, lui về mấy bước, rời xa Thẩm Bảo Bảo. Cho đến một khoảng cách nhất định, ngọc thư ánh sáng biến mất. Trịnh Cản Châu ánh mắt dừng lại, con người co rụt. Sau đó Vương Bình lại kéo Trịnh Cản Châu về gần Thẩm Bảo Bảo. Nhất thời, cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện. Tới gần Thẩm Bảo Bảo, ngọc thư trong tay của Vương Bình chậm rãi nổi lên ánh sáng. Càng gần Thẩm Bảo Bảo, ngọc thư lại càng sáng tỏ. Đến cuối cùng, đến trước mặt của Thẩm Bảo Bảo, ngọc thư tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Cái này... Trịnh Cẩn Châu ngạc nhiên, trong lòng cuồng loạn. Vương Bình làm ra hành động rất rõ ràng, đã chứng minh ngọc thư có liên quan đến Thẩm Bảo Bảo. Là muốn kéo Trịnh Cẩn Châu đi, chính là vì bài trừ khả năng có liên quan đến Trịnh Cẩn Châu. Là bởi vì toàn bộ hành trình, Trịnh Cẩn Châu và Thẩm Bảo Bảo đều ở chung một chỗ. Chỉ có Thẩm Bảo Bảo là có khoảng cách cùng với Ngọc Thư. Trời ơi, thật là thần kỳ. Thẩm Bảo Bảo phát hiện, liền kinh hô lên một tiếng, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Thấy vậy, Vương Bình dở khóc dở cười. Xem ra, ta muốn hỏi một chút đồ khác cũng không được rồi. Thẩm Bảo Bảo phản ứng lại, trong mắt có một loại như là lưu bị. Ở trước mặt của đám người Triệu Vân, tay xé sai, tay quảng đấu, rõ ràng là muốn lôi kéo Triệu Vân làm khổ nhục kế. Thế nhưng Triệu Vân cái gì cũng không có nghe, còn tưởng rằng là chúa công vì an toàn của hắn cho nên muốn vung tay quảng đấu. Chương 539. Cái này mê muội. Vương Bình nhìn ra được Thẩm Bảo Bảo phản ứng cũng không phải là làm bộ. Cặp mắt thanh tịnh như nước, ngoại trừ hoang mang ngạc nhiên cũng không có một chút tạp chất. Có câu nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thẩm Bảo Bảo là một người bình thường, dù cho có đoạt giải Oscar cũng không thể lừa gạt được một xưng vương như Vương Bình. Vương Bình thở dài, cảm thấy thất lạc. Ngọc Thư là hắn mang ra từ phế tích của Minh Hà, thân phận của Ngọc Thư hắn rõ hơn bất kỳ ai khác. Ở trong đầu hiện lên một hình ảnh ở phế tích của Minh Hà, tầng 2 của lầu Luân Hồi. Vương Bình đang đứng ở trước một quầy. Ở trên cái quầy gỗ đặt một cái vật phẩm, rõ ràng chính là quyển Ngọc Thư. Ở bên cạnh có một khối ngọc bài có liên quan tới giới thiệu Ngọc Thư là Tây Hoàng Thư. Một chính là một bản sách viết về Tây Hoàng Nhân Tổ. Thầm Bà Bảo có cảm ứng đối với nó, hoặc là nói một cách khác, bản sách này chính là Tây Hoàng Nhân Tổ sinh ra phản ứng với Thầm Bà Bảo, tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Không thể nghi ngờ Thầm Bà Bảo có liên hệ gì đó với Tây Hoàng Nhân Tổ, hoặc là quyển sách của Tây Hoàng Nhân Tổ có liên quan. Tình huống này làm cho Vương Bình sau khi kinh hỉ thì càng nhiều là kinh dị. Kinh hỉ là hắn vô ý lại đạt được thông tin về tổ tiên nhân loại. Nhưng Thầm Bà Bảo mới là quan trọng. Điều kinh dị đó là Thầm Bà Bảo là một người bình thường, tại sao lại có liên quan đến tổ tiên của nhân loại được? Ngẫm đi ngẫm lại làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên Trịnh Cẩn Châu liếc sang Vương Bình. Vương Bình ca, quyển sách này của ngươi là... Nói đến đây, thần sắc của Trịnh Cẩn Châu do dự. Sau khi chần chừ ngắn ngủi, cuối cùng hỏi lại, ngữ khí đã mang theo ngạc nhiên chấn kinh. Này, ngươi có phải là biết lai lịch của bà xã ta? Vương Bình trong lòng vẫn còn mang tiếc nối thất thần, bỗng nhiên nhìn Trịnh Cẩn Châu. Cẩn Châu lão đệ, có phải là ngươi biết điều gì không? Ngữ khí của Trịnh Cẩn Châu nghe ra, Vương Bình cũng hiểu. Hiển nhiên là Trịnh Cẩn Châu cũng biết một chút sự tình của Thẩm Bảo Bảo, nếu không cũng không có ngạc nhiên như vậy. Hắn chấn kinh, càng có một chút ngoài ý muốn. Trịnh Cẩn Châu gật đầu. Ta trước đó cùng với lão bà của ta gặp phải tình trạng tương tự như vậy. Nói đến đây dừng lại, Trịnh Cẩn Châu sắc mặt nghiêm túc. Kỳ thật vừa rồi, thời điểm bà xã ta đang thay quần áo trên lầu, ta muốn nói với người những điều này. Vương Bình ca, xem ra không phải là người biết lai lịch của bà xã ta chứ. Vương Bình nhớ tới mấy phút trước mình nói chuyện phiếm với Trịnh Cẩn Châu. Vương Bình hỏi Trịnh Cẩn Châu, bà xã của hắn là người bình thường, hắn làm sao mà lại đi cưới một người bình thường. Thời điểm đó, Trịnh Cẩn Châu nói vợ của mình cũng không có là một người bình thường. Xác thực, Thẩm Bảo Bảo, điểm này là có vấn đề. Hắn còn chưa có nói xong, Thẩm Bảo Bảo lúc đó đã thay quần áo xuống lầu, hắn cũng không có nói tiếp. Người gặp phải tình trạng đặc thù. Vương Bình ngạc nhiên hào hứng, không kịp chờ đợi. Thời điểm người gặp tình trạng đặc thù đó, chỗ người gặp lúc ấy đặc thù như thế nào? Còn nữa, người vì sao lại nói với ta những lời này? Loại chuyện này không phải là không nên nói với người ngoài sao? Ta và ngươi quen biết nhau không lâu. Vương Bình miệng nói như súng máy, cộc cộc không ngừng. Nguyên lai tưởng rằng cũng không thu hoạch được thông tin thêm gì về tổ tiên của nhân loại. Ai ngờ, Liễu Ám, Hoa Minh, chuyện này nói lại dài dòng. Ê, ta cũng từ từ nói thôi. Vương Bình khôi phục lại. Được rồi, cái gì ta cũng thiếu, chỉ là thời gian ta không thiếu. Người nói với ta một năm nửa năm cũng được, dù sao ta mới có 25 tuổi, nói đến 60 tuổi đi. Lập tức, Vương Bình, Thẩm Bà Bảo và Trịnh Cẩn Châu, ba người ngồi xuống sofa. Vương Bình giống như là người nhà, pha trà đưa cho Thẩm Bà Bảo và Trịnh Cẩn Châu mỗi người một ly. Đối với chuyện này, Trịnh Cẩn Châu dở khóc dở cười. Vương Bình thật sự đúng là không phải người ngoài. Ta nhớ tới Vương Bình ca nói đến, chủ yếu là vì ta nghe Vương Bình ca có thể sống sót ở trong Minh Hà. Minh Hà rất đặc biệt, mà bà xã ta gặp tình huống cũng rất đặc biệt. Cho nên ta suy nghĩ, không chừng Vương Bình ca ngươi biết gì đó. Trịnh Cẩn Châu sắc mặt nghiêm túc, Vương Bình gật đầu. Sống sót ở Minh Hà quả thực là rất phi thường đặc thù, có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời. Lập tức Vương Bình suy đoán, xem ra bà xã của ngươi gặp tình trạng này cũng rất đặc biệt. Trịnh Cẩn Châu nói, Vương Bình phán đoán, tình huống của Thẩm Bảo Bảo rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi có thể so sánh với việc mình xuống Minh Hà. Đúng vậy, bà xã của ta gặp tình huống cực kỳ đặc biệt là ở tháng trước. Khi đó, ta và nàng đến địa điểm âm khí bộc phát giải âm. Bà Bảo hiếu kỳ đồ vật hô hấp là gì? Trịnh Cẩn Châu tỏ ra lúng túng, gãi đầu. Bởi vì ta trước đây đã gặp qua một lần đồ vật hô hấp. Ta kể với nàng, bà xã của ta nũng nịu mấy ngày, ta không chịu được liền mang nàng đi đến âm khí bộc phát xem. Âm khí bộc phát là lần đầu tiên ta nhìn thấy đồ vật hô hấp. Ta quen thuộc nơi đó, ta đảm bảo bà lão ta không bị thương. Vương Bình hai con ngươi sáng lên, xém chút nữa đứng dậy. Này, không phải là đệ muội có phát sinh gì đó với đồ vật hô hấp? Trịnh Càn Châu không nói rõ nguyên nhân, nhưng đủ các loại tình huống Vương Bình đã phán đoán ra. Hắn chấn động, Thẩm Bảo Bảo gặp tình huống đặc thù, quả nhiên cũng giống như là mình xuống Minh Hà vậy. Một người bình thường nếu như liên lụy đến đồ vật hô hấp, nhất định sẽ gây lên chú ý với linh dị giới và chấn động luôn cả âm khí cổ lão bộc phát. Trịnh Càn Châu kinh ngạc, Vương Bình ca, cái này cũng có thể đoán được sao? Nói đến địa điểm âm khí bộc phát, xác thực rất dễ liên tưởng đến đồ vật hô hấp. Thế nhưng không thể nào xác định Thẩm Bảo Bảo liệu có liên quan gì hay không. Dù sao mỗi một nơi âm khí bộc phát đều khác nhau. Trịnh Càn Châu lại phát hiện ngữ khí của Vương Bình rất khẳng định. Không phải ta đoán, trên thực tế ta có thể xác định. Bởi vì lai lịch của Ngọc Thư này chính là một vị đứng đầu của tổ tiên nhân loại đã lưu lại, là một bản ghi chép về tổ tiên của nhân loại. Cái gì? Trịnh Càn Châu cũng không có định lực như là Vương Bình, cả kinh, sắc mặt giật mình. Là sách lưu lại về tổ tiên của nhân loại. Vương Bình ra hiệu cho Trịnh Càn Châu bình tĩnh. Căn cứ theo ta có được quyển sách và lai lịch của nó, đây là quyển sách viết về một trong năm vị tổ tiên đứng đầu của nhân loại. Về sau, vị tổ tiên kia, hắn đem quyển sách này luyện chế thành học Ngọc Thư, lưu lại để làm kỷ niệm. Trịnh Càn Châu chấn động, theo như Vương Bình giải thích về lai lịch của Ngọc Thư, hắn minh bạch là Vương Bình có thể khẳng định được bà lão của mình có liên quan đến đồ vật hô hấp, cũng chính là liên quan đến tổ tiên của nhân loại. Truyền thuyết đồ vật hô hấp này chính là tổ tiên của nhân loại, mà quyển Ngọc Thư kia cũng liên quan đến như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Bình, Trịnh Càn Châu cùng nhau nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Lúc này hai người bọn họ có thể xác định Thẩm Bảo Bảo và tổ tiên nhân loại có liên quan, rất có khả năng chính là Ngọc Thư kia. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình cảm khái sụt sịt. Ê, cái này cũng rất là mơ hồ, rất là đau đầu. Chương 540. Ở dưới lòng đất tỏa yêu giếng. Cụ thể như thế nào? Nói cho ta nghe xem, ở nơi âm khí của lão phát sinh ra chuyện gì vậy? Vương Bình tràn ngập hiếu kỳ, mình còn đang mê muội. Trịnh Càn Châu liền gật gật đầu, liền nói, mấy tháng trước không chịu được bà xã ta lũng nịu, ta liền đưa bà xã ta đi tỏa yêu giếng. Thấy Vương Bình nhướng mắt, Trịnh Càn Châu mỉm cười, đúng vậy Vương Bình ca, chính là cái chỗ bộc phát chi địa của tỏa yêu giếng. Trịnh Càn Châu giật mình, nghĩ đến hắn lại lần đầu tiên đưa vợ mình là một thường nhân đến tỏa yêu giếng. Mỗi một lần âm khí bộc phát là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, âm khí tràn ngập, mà âm khí bộc phát xong thì nơi đó là nơi an toàn. Đồ vật hô hấp đã hô hấp xong, trong một thời gian ngắn sẽ không hô hấp nữa. Tỏa yêu giếng âm khí bộc phát là sau thời điểm Vương Bình trấn áp 2 tháng, hắn mang bà xã đến đó. Ở mỗi một địa điểm âm khí bộc phát đều có sự khác biệt, kiến trúc trấn áp cũng không có giống nhau. Bên trong tỏa yêu giếng, kiến trúc này chính là một ao nước, xác thực mà nói là một cái hồ trong lòng đất. Bởi vì trước kia ta đã tới đó một lần, già già đã cho ta biết, cho nên ta rất quen thuộc ở bên trong. Một đường đưa bà xã đến chỗ phía đông của Tây Hồ, gần đồ vật hô hấp. Trịnh Càn Châu nhớ lại, ánh mắt sáng rực, sắc mặt nghiêm túc. Càng nói về sau, ánh mắt của hắn tràn ngập tinh quang. Mỗi một lần nhớ lại, trong lòng của hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Hắn tin, cho dù bất kỳ ai gặp loại tình huống như vậy, cũng đều giật mình, cả đời không quên. Miêu tả thật kỹ, Trịnh Càn Châu mới nói đặc thù của cái hồ trong lòng đất. Cái hồ này cũng không phải là quá to, sai biệt lắm đường kính độ 100 mét. Mặt nước rất thanh tịnh, sáng long lanh, giống như là tuyết của thiên sơn tan xuống, mang theo từng tia lạnh buốt. Đáy hồ sâu độ 100-200 mét, ở bên trong có một động thiên khác. Đồ vật hô hấp là chính ở trong thủy động. Ta đã hỏi Gia Gia nước hồ là gì. Gia Gia nói không biết nước hồ là gì, nó tóm lại là rất đặc thù, có thể là hấp thu âm khí, cũng có thể là sẽ có tác dụng chấn áp đồ vật hô hấp. Đúng rồi, Gia Gia ta đã từng nói, từng có nhân sĩ đuổi quỷ to gan muốn xông qua nước hồ, hắn nói nước rất mặn, cuối cùng giống như là nước mắt vậy. Vương Bình kinh ngạc, khoảng 100 mét là làm bằng nước mắt, lại có khả năng như vậy sao? Đáp án là rất có thể. Từ khi biết được sự tình về tổ tiên nhân loại, Vương Bình tin tưởng những sự tình thiên phương dạ đàm, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Suy nghĩ một chút, đại giáo chủ Rốt cũng đã nói, lão nhìn thấy đồ vật hô hấp giống như là một búi tóc. Một búi tóc lâu đời tuế nguyệt, bất hủ bất diệt. Suy nghĩ lại một chút, tổ tiên nhân loại sáng tạo ra luân hồi. Minh Hà cũng không phải là tự nhiên mà hình thành. Đông Hoàng nhân tổ bắn rơi cả sao trời, đâu có phải là chuyện người bình thường hiểu được. Vậy nhân sĩ đuổi quỷ kia nếm nước hồ, sau đó có chết hay không? Trịnh Càn Châu lắc đầu, không chết. Hắn nếm xong nước hồ, nói nước hồ mặn như nước mắt, hoài nghi đó không phải là nước hồ mà là nước mắt, sau đó sợ quá ngất đi. 3 ngày 3 đêm hắn tỉnh lại, nói mình đã xuyên không. Cái gì? Xuyên không? Vương Bình nghiêng đầu, trong lòng hiếu kỳ cổ quái. Con mẹ nó chứ, uống nước hồ vào trong miệng lại còn xuyên không? Là hồn xuyên không sao? Trịnh Càn Châu nhớ lại nói, đúng rồi, người kia nói mình xuyên không, là hồn xuyên không, thân thể vẫn nằm đó. Hắn nói hồn của hắn xuyên không đến rất nhiều nơi, đủ mọi loại màu sắc ánh sáng, giống như là Bắc Cực Quang. Sau đó hắn nói hắn thấy quả ánh sáng, hắn đi vào tiên cảnh, xung quanh đều rất mơ hồ. Nếu như không phải là người kia đạo hạnh cao thâm, lúc đó hắn cho rằng là hắn đã cắn ma túy ở dưới hồ đó. Vương Bình không thể phủ nhận, giờ khóc giờ cười. Tên nhân sĩ đuổi quỷ này xuất hiện ảo giác, có lẽ giống như chơi ma túy thật. Về sau người kia còn nói hắn thấy ánh sáng cùng với cảnh tượng mơ hồ sâu xa, còn nghe cảm giác có người ghé vào tai hắn nói linh tinh cái gì. Hắn không nghe ra, chỉ là nằm mơ, đến khi tỉnh ngủ hắn cũng không nhớ nổi hoàn toàn nội dung. Chữ duy nhất hắn có thể nghe ra đó chính là chấp niệm. Chấp niệm? Vương Bình tay chống cằm trầm ngâm. Trịnh Càn Châu lại nói, cuối cùng đến khi hắn tỉnh lại, hắn nói hắn nhìn thấy thần ma, là thần ma chiến, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng hắn cảm nhận được chính là cục diện mơ hồ này là từ luân hồi. Này, đừng nói tên này thật sự là chơi ma túy chứ. Vương Bình dở khóc dở cười, phất tay dừng lại. Nước hồ kia có khi đoán là nước ma túy hòa tan. Ai, thật là tà ác mà, âm khí cũng tà ác mà, cho nên heroin, ma túy đá cũng là tà ác mà. Vương Bình cười cười, rất tán đồng ý nghĩ của Vương Bình. Trịnh Càn Châu cũng cười, gia gia của ta cũng nói như vậy, bao gồm cả vị cao thủ kia cũng nói như vậy. Hắn cảm giác nói nước hồ có tác dụng tạo ra ảo giác. Hai người còn đang nói chuyện, nói không phải là chuyện hoang đường. Cao thủ kia nói ảo giác cuối cùng cho hắn cảm giác rất chân thật. Nói cụ thể là ở trong nước hồ sinh ra ảo giác muốn truyền đạt cái gì đó. Kết quả là cũng không ai dám uống nữa, sợ rằng sau khi uống cũng sẽ lên cơn như đồng bọn của hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Trịnh Càn Châu lại nói, đúng rồi, ê, người này thật sự là ngươi có lẽ cũng vừa gặp qua. Ngươi đến Hoàng Tuyển Minh Hà có nghe qua cố sự của Lý Gia không? Chính là có người đã từng đi tìm kiếm ngọn nguồn của Minh Hà. Ta có nghe qua đó. Người đi tìm kiếm đầu nguồn của Minh Hà cũng chính là người uống nước ở dưới hồ. Hắn từ đó trở đi điên điên khùng khùng. Hắn tin tưởng rằng đó không phải là mơ. Hắn muốn nhất định đi điều tra. Hắn tới đủ loại hiểm địa. Trịnh Càn Châu nói ra ngữ khí kinh người. Vương Bình nhướng lông mày cũng kinh ngạc. Là thăm dò đầu nguồn của Minh Hà cùng một người với người uống nước ở dưới hồ. Đúng vậy, chính là một người. Hắn sau khi đã đi xem rất nhiều sự tình kỳ lạ, không chỉ là tìm ngọn nguồn Minh Hà uống nước hồ, còn đến cả ta cao nguyên táng thổ, đem mình tự chôn xuống 10 năm. Chương 541, cao nguyên táng thổ. Vương Bình xém chút nữa phun ra cả nước trà, nước mặt kinh ngạc. Cái gì vậy? Cái tên tự mình chôn ở cao nguyên táng thổ cũng là hắn sao? Cũng như những người khác, Vương Bình cũng rất thích nghe những chuyện kỳ quái. Bất luận là thế giới của loài người hay là linh dị giới, luôn có những nhiều người kỳ lạ xuất hiện những sự tình kỳ lạ. Tỉ như cái phú bà gì đó, đồng bóng, đồ ăn giường tóc đều là phủ bạc. Các loại tình huống kỳ hoa cũng có, linh dị giới cũng không có ngoại lệ. Điều đầu tiên có lẽ chính là việc có người tự mình đem chôn mình xuống cao nguyên táng thổ. Cao nguyên táng thổ là một địa phương đứng hàng đầu của âm khí cổ lão bộc phát. Truyền thuyết là tổ tiên của nhân loại đã từng mai táng tại đây. Vương Bình nghe nói có người tự đem mình chôn ở cao nguyên Táng Thổ, cảm thấy như vậy cũng cảm giác là do tổ tiên nhân loại báo mộng, hay là hắn muốn đạt được lực lượng của tổ tiên nhân loại ban cho. Trịnh Cản Châu cười nói, vẫn là một người đó. Ê, thật sự là oai phong mà. Vương Bình sợ hãi thán phục. Ê, sự tình lão giả điên đó cũng rất nhiều. Sau này có cơ hội đến đây, ta sẽ tìm lão tổ tông nói cho ngươi nghe. Trịnh Cản Châu rót trà, một hơi uống cạn. Hồ ở dưới tòa yêu diếm cũng rất là đặc biệt. Ê, nhưng ta vẫn đảm bảo an toàn cho lão bà ta. Ta chuẩn bị rất nhiều mới mang lão bà đi xuống xem. Vương Bình ca, ngươi biết không, đồ vật hô hấp rất kinh khủng, không thể tiếp xúc cự ly gần. Ta dự định mang lão bà ta đứng xa một chút. Ngoài ý muốn, thì lão bà ta đến đó, thì đồ vật hô hấp đã phát sinh vấn đề. Trịnh Càn Châu sắc mặt trịnh trọng. Đồ vật hô hấp ở tòa yêu diếm là trước khi ta đi vào, là một tròng mắt. Tròng mắt bình tĩnh lơ lửng ở trong thủy động, ánh mắt nhắm chặt. Ta xác định đồ vật hô hấp đã đang ngủ say, liền bảo lão bà đi qua xem. Đúng lúc này, lão bà của ta tiến vào thủy động, thì đồ vật hô hấp bỗng nhiên mở mắt. Trịnh Cần Châu nói đến đây, lại run run nhìn Vương Bình, ánh mắt có chấn động. Ngữ khí đều mang âm thanh. Đồ vật hô hấp cách một đoạn thời gian là hô hấp một lần. Mỗi một lần hô hấp sẽ lại chìm vào trạng thái ngủ say. Đây là định luật đã vĩnh hằng bất biến, nhưng lần đó đã thay đổi. Đồ vật hô hấp đang ngủ say, sau khi lão bà ta tiến vào, nó bỏ mắt, còn mắt trừng trừng như cá chết, nhìn bà xã của ta. Hey, bà xã của ta sang phải, nó tiến sang phải. Quả trái, nó cũng tiến sang trái. Toàn bộ con mắt vằn vẹn lên những tia máu. Thật là đáng sợ. Cặp mắt kia là ánh mắt đáng sợ nhất mà đời ta đã từng thấy. Nếu như không phải ta đã có những biện pháp bảo vệ thì thiếu chút nữa ta tưởng rằng là ma. Trịnh Càn Châu vẫn không quên một màn nọ, là suốt đời không quên. Ánh mắt kia là thứ ánh mắt âm tà u ám nhất thế gian. Cho dù ánh mắt ấy cũng không phải là Trịnh Càn Châu, thì Trịnh không có nhìn hắn, nhưng tim của hắn vẫn đập mạnh. Đồ vật hô hấp lại nhìn chằm chằm lấy bà xã của ta. Sau đó, bà xã của ta cũng lại nhìn chằm chằm vào nó. Định luật này không có phù hợp. Ít nhất là phải 50 năm một lần mới bắt đầu hô hấp âm khí. Ấy vậy mà lần này vừa mới qua 2 tháng. Nhưng mà nó là đồ vật hô hấp. Sau khi nhìn vào bà xã của ta dường như là bạo tẩu điên cuồng, như nó muốn xông ra khỏi thủy động. Nước hồ lạnh giá, tựa hồ có một động thiên khác. Trong thủy động, từng mặt đá giống như là san hô, từ sâu bên trong chấn động kịch liệt, dẫn phát cho mọi thứ lắc lư. Nước hồ bắt đầu sôi lên ùng ục. Đồ vật hô hấp cũng tỏa ra âm khí âm tà cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào trong thủy động. Nước hồ phun trào, ở cửa động nổi lên những đợt sóng. Những đợt sóng kia phảng phất như muốn bùng nổ. Đồ vật hô hấp vọt tới trước thủy động, tạo lên xung kích, chấn động mặt hồ, để cho nước hồ sôi trào, cuồn cuộn xoay chuyển. Giờ khắc ấy Trịnh Cản Châu cũng không hẹn, là người thừa thế kế của Ngũ Tính thất vọng. Tố chất tâm lý cũng rất vững vàng, không có bối rối. Nắm tay của Thẩm Bảo Bảo chạy lên phía mặt đất, tránh xa đồ vật hô hấp. Cùng lúc, ở dưới đáy hồ, cảm giác như đồ vật hô hấp đang bạo động. Nước hồ bộc phát ra ánh sáng chói, óng ánh ra thần thánh, cùng nhau tuôn thẳng tới, chấn áp đồ vật hô hấp. Nhớ lại những gì trải qua ở dưới lòng hồ của tòa yêu giếng, Trịnh Càn Châu sắc mặt sợ hãi. Còn may đồ vật hô hấp kia chấn áp được, khả năng nếu không ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trịnh Càn Châu nuốt một ngụm nước bọt. Vương Bình vỗ vỗ bả vai của hắn, tỏ ra đã hiểu. Đổi lại, bất luận là bất kỳ ai gặp được đồ vật hô hấp phá phong ấn, nguyên nhân lại do mình tạo thành, thì ai trong lòng chả sợ hãi. Ông xã, thật xin lỗi, lần sau em không dám đưa ra những yêu cầu vô lý nữa. Thẩm Bảo Bảo cũng vô cùng đáng thương, nhìn Trịnh Càn Châu rất là áy náy. Không sao, đây là vấn đề của ta thôi, là ta không có cân nhắc chu đáo. Trịnh Càn Châu trái lại an ủi Thẩm Bảo Bảo. Đây cũng không tính là chuyện gì xấu, tối thiểu chứng minh đệ muội có chỗ kỳ lạ. Vương Bình đáp. Trong lúc nhất thời không khí an tĩnh trở lại. Thẩm Bảo Bảo từ lúc phạm sai lầm cũng không biết rõ tình huống là như thế nào, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trịnh Cần Châu, lặng lặng không dám quấy rầy hai người Vương Bình. Vương Bình và Trịnh Cần Châu thì trầm tư, lại đem những manh mối mình biết. Sau đó, tìm hiểu thêm, nửa ngày sau, Vương Bình phá vỡ trầm mặc. Cần Châu lão đệ, thân thế của đệ muội ngươi có biết không? Sự tình ở tòa yêu giếng, Ngọc Thư, tất cả đều chứng minh Thẩm Bảo Bảo chắc chắn có liên quan đến tổ tiên của nhân loại. Trịnh Cần Châu lập tức hiểu được. Vương Bình ca, ý người là muốn nói bà xã của ta có thể là tổ tiên nhân loại, à không, là hậu nhân của tổ tiên nhân loại. Vương Bình vung tay, gật gật đầu. Thấy vậy, Trịnh Cần Châu đáp, kỳ thật điểm này ta cũng nghĩ đến. Lần đó ở tòa yêu giếng về, ta điều tra thân thế gia đình của bà xã ta, làm sao lại có thể gây lên dị động với đồ vật hô hấp. Đáng tiếc, ta điều tra qua, bà xã của ta là một gia đình rất phổ thông, gia đình rất ôn hòa, là bình dân. Nói thật là tổ tiên cũng có người làm quan, là quan ở Thanh Triều chỉ nhỏ như hạt vừng. Nói tóm lại là gia đình thật sự rất tầm thường. Nghe như vậy, Vương Bình liền nhíu mày. Một gia đình tầm thường làm sao lại để cho đồ vật hô hấp bạo tẩu như thế, lại còn tạo lên phản ứng đối với Ngọc Thư. Xoẹt xoẹt một cái, mấy đạo ánh sáng lóe lên. Vương Bình đem toàn bộ những thứ ở bên trong không gian giới chỉ lấy ra, bao gồm cái lược, cái kiếm sắt cũng lấy ra. Hắn muốn thử nghiệm một chút, hướng mỗi một vật phẩm tới gần Thẩm Bảo Bảo, kết quả cũng không có phản ứng, chỉ duy nhất Ngọc Thư là có phản ứng. Vương Bình đưa ra một kết luận, Thẩm Bảo Bảo chắc chắn là có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Càn Châu lão đệ, không biết người đã nghe qua bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ chưa? Vương Bình hỏi. Nói xong, hắn cầm giấy bút ở trên bàn, sau đó dùng chữ viết của tổ tiên nhân loại viết ra bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ. Ngay từ đầu, Vương Bình cũng không có ý định, bởi vì cảm giác lộ ra cái chữ này chưa chắc Trịnh Cần Châu đã biết. Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước, theo như Vương Bình được biết, thì có lẽ có mình hắn hiện nay, ngoài ra không ai biết được. Hiện tại hắn đang ôm một tia hy vọng để lộ ra cái tên Tây Hoàng Nhân Tổ, dù sao hiện tại giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Hai người đang thăm dò thân thế của Thẩm Bảo Bảo, nếu như mình cứ giấu giếm, vậy thì còn điều tra cái mẹ gì. Chương 542, Thẩm Bảo Bảo thương tâm. Viết ra chữ Tây Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình đưa giấy cho Trịnh Càn Châu. Nếu như chưa từng nghe qua Tây Hoàng Nhân Tổ, vậy ngươi đã thấy bốn chữ này chưa? Trịnh Càn Châu cũng đưa về phía Thẩm Bảo Bảo. Đây là chữ của triều đại gì vậy? Trịnh Càn Châu cầm chữ viết, xem trái xem phải cũng không dịch ra. Ở trong đầu của hắn chỉ là buôn bán súng ống đạn dược, mở công ty cổ phiếu, mở công ty đủ các loại ngành nghề. Tuy nhiên hắn cũng lướt qua khảo cổ, hắn biết rõ văn hóa 5.000 năm của Hoa Hạ, văn hóa ngoại quốc thậm chí cũng từng đọc qua. Thế nhưng hắn không nhìn ra chữ của Vương Bình vừa viết, không khỏi hiếu kỳ. Đây là chữ của tổ tiên nhân loại. Thời điểm ta phát hiện Ngọc Thư, ở bên cạnh có khắc mấy chữ này, ta nghĩ có liên quan đến Ngọc Thư. Vương Bình chỉ chữ viết, từng chữ bắt đầu phiên dịch cho Trịnh Cần Châu. Ê, là chữ viết của tổ tiên nhân loại, lại con mẹ nó. Trịnh Cần Châu kêu lên, đâu có gì kinh ngạc đâu. Vương Bình ra hiệu cho Trịnh Cần Châu đừng kích động, bây giờ không phải là thời điểm lên kích động. Một hồi sau, Trịnh Cần Châu bình phục lại tâm tình, hắn nhịn không được, nhìn thật kỹ chữ viết. Chữ này hình như ta đã thấy qua trên cổ tịch nhà ta, còn cụ thể ở đâu, ta không nghe nghĩ ra được. Trịnh Cần Châu đưa tờ giấy cho Thẩm Bảo Bảo. Bà xã, em nhìn xem. Tuy nói Thẩm Bảo Bảo là người bình thường, gia đình cũng là phổ thông, thế nhưng không có nghĩa là thật sự phổ thông. Thẩm Bảo Bảo cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ, nó không chừng nàng có biết loại chữ này. Đột nhiên, Trịnh Cần Châu thất thần, thần sắc kinh dị đến cực điểm. Không chỉ là hắn, Vương Bình cũng như vậy, tất cả đều đang nhìn Thẩm Bảo Bảo. Bà xã, sao em lại khóc vậy? Trịnh Càn Châu trong lòng chấn động, liền lau nước mắt cho nàng. Bởi vì Vương Bình và Trịnh Càn Châu đang chuyên tâm nghiên cứu, không có chú ý đến nàng. Đến khi nhận ngẩng đầu thì phát hiện Thẩm Bảo Bảo đang khóc. Nàng tựa như là mất đi người thân vậy, nước mắt rơi lã chã xuống. Không ngừng lau nước mắt, cũng vẫn không ngừng khóc, thần sắc của nàng tràn ngập đau thương. Là rất thương tâm, nhưng không có gào lên, cũng không có phát ra tiếng, chỉ là ngồi đó lặng lặng rơi lệ. sắc mặt đau buồn làm cho người ta thêm yêu. Trịnh Cần Châu và Vương Bình choáng váng, không hiểu vì sao đang yên đang lành nàng lại khóc như vậy. Ông xã, em rất khó chịu, em muốn khóc. Thẩm Bà Bảo mở miệng mang theo nghẹn ngào. Ê bà xã, ê, đừng có khóc, đừng có khóc mà. Trịnh Cần Châu ôm lấy Thẩm Bà Bảo, vỗ vỗ đằng sau, mặt mũi đầy đau lòng. Thế nhưng Thẩm Bà Bảo nước mắt không có vì Trịnh Cần Châu an ủi mà dừng khóc, ngược lại lập tức khóc oa oa thành tiếng. Không hiểu tình huống cho nên Vương Bình và Trịnh Cần Châu giống như hòa thượng gãi đầu mà không thấy tóc. Bọn họ cũng không có hỏi, lúc này cũng không phải thời điểm để hỏi. Một cô gái khóc đến thương tâm, khẳng định chắc chắn là phát sinh chuyện gì đó. Bọn họ cũng không dám động chạm vào lúc nàng đang đau khổ như vậy, chỉ có thể chờ nàng khóc xong. Chờ xong, Vương Bình bỗng nhiên phát hiện mánh khóe của Trịnh Càn Châu. Nhìn Thẩm Bà Bảo, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi chữ viết kia. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt trang giấy. Giống như vậy, Thẩm Bà Bảo là vì bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ mà rơi lệ thương tâm. Rất lâu sau, tiếng khóc của nàng dần dần lắng lại. Bà xã, này... Nàng cầm lấy khăn giấy mà Trịnh Càn Châu đưa cho, lau nước mắt mà nức nở. Ông xã, vì sao khi em nhìn thêm bốn chữ này, em trong lòng rất đau đớn, em muốn khóc. Nghe vậy, Vương Bình và Trịnh Càn Châu cũng thầm nghĩ. Tệ muội, ngươi nhìn thấy bốn chữ này là muốn khóc sao? Thẩm Bà Bảo gật đầu, chỉ là thút thít, ấy thế nhưng trên mặt nước mắt tèm nhem. Nhìn bốn chữ này, tôi có cảm giác trong lòng đau xót, không thể nào kìm nén được. Cụ thể cái loại thương tâm như thế nào? Vương Bình trong đầu lóe lên linh quang. Thẩm Bà Bảo nhớ lại cảm giác đó. Loại thương tâm đó là rất khó chịu, không phải loại sinh bệnh khó chịu, là một loại đè nén. Loại thương tâm đó làm cho tôi muốn chảy nước mắt, tôi khó chịu, khóc cũng không khóc được, giống như bên trong muốn nổ tung vậy. Hai người Vương Bình kinh ngạc, hiểu sự miêu tả của Thẩm Bà Bảo. Loại trình độ thương tâm như vậy chỉ có người đau lòng đến cực hạn mới xuất hiện. Bởi vì thời điểm người đau lòng vô cùng, trước tiên là rơi lệ, chứ cũng không phải là khóc. Năm đó bà ngoại qua đời, tôi rất thương tâm. Bà ngoại là người thân thiết với tôi nhất. Vừa rồi tôi giống như là một lần nữa mất đi bà ngoại vậy. Thẩm Bà Bảo vừa nói vừa nhịn không được mà lại khóc. Trịnh Cẩn Châu đang an ủi Thẩm Bà Bảo, Vương Bình cúi đầu trầm ngâm. Một tay cầm tờ giấy có viết mấy chữ Tây Hoàng Nhân Tổ, một tay cầm ngọc thư. Đồ vật bên trong tỏa yêu diễm, không lẽ là mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ? Suy nghĩ một hồi lâu, Vương Bình cũng không tìm ra nguyên nhân, lông mày nhíu chặt lại. Là hết cách, bởi vì hắn có quá ít manh mối. Quan trọng nhất vẫn là thông tin về Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình không có, nếu như có thể biết thông tin về Tây Hoàng Nhân Tổ, nó không chừng có thể tìm ra liên hệ. Đến bây giờ, Vương Bình cũng không biết Tây Hoàng Nhân Tổ đến cùng là nam hay là nữ, cao thấp hay béo gầy. Vương Bình trầm tư. Đúng rồi, Lão Trần. Gia gia của Lão Trần không phải là nhà khoa học của Âm Ty sao? Ta nhớ Âm Ty cũng đã cung cấp cái thứ gì đó giống như là bia đá để cho gia gia của Lão Trần nghiên cứu. Nó không chừng lão biết rõ về Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình lập tức gọi điện thoại cho Lão Trần, bấm số, điện thoại kết nối. Ê Vương Bình, làm sao rảnh rỗi tìm ta vậy? Ê cái gia hỏa này, ấy vậy mà còn xưng vương, thật hâm mộ đến chết. Ta nghe nói ngươi đi tìm người thừa kế của Trịnh gia sao, đã cho hắn ăn cứt hay chưa? Lão Trần, nắm tin tức rất nhanh đó, ngay cả việc tôi tìm đến người thừa kế của Trịnh gia ông cũng nghe ra. Ê nói cái gì thế? Ta chạy ra ngoài chơi, hiện tại ta đang ở cùng chung với bọn Trương Hạo ở Kinh Đô. Ê ta nghe nói cậu ở Kinh Đô sao? Quay quay đến đây uống rượu được không? Vừa vặn ta cũng đang nhớ cậu đây, muốn tìm mấy người uống rượu một chút đây, có được không? Nào đến đây. Nghe giọng nói vui vẻ của Lão Trần, lông mày của Vương Bình cũng giãn ra được một chút. Hết chương 542. Hết tập 75. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.